Ánh đèn sáng tỏ, nhu hòa chiếu len trên người nam tử, nổi bật lên dáng người cao ngất. Trên khuôn mặt tuấn mỹ giờ phút này mày kiếm đang cau chặt, hai tròng mắt thâm thúy, giống như đang suy nghĩ cái gì, giữa trán lại càng lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Không biết quá bao lâu thời gian, chặt cửa gỗ khắc hoa nguyên bản đóng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Một tiểu thái giám khuôn mặt thanh tú đang cúi đầu liễm mâu từ từ đi đến. Tiểu thái giám đi nhẹ nhàng nhưng không có thanh âm, tựa như sợ quấy rầy đến nam tử đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng. Mãi đến khi tiểu thái giám đi đến trước mặt nam tử mới dừng lại cước bộ, cúi đầu liễm mâu, tất cung tất kính mở miệng nói: "Hoàng thượng, thời gian cũng không sớm, nên dùng thiện, tấu chương ngày mai lại phê duyệt đi." Nghe được người tới, Giả Quân Minh nguyên bản đang chăm chú phê duyệt tấu chương không khỏi dừng một chút, nhìn tiểu thái giám đứng ở trước người mới nhẹ nhàng buông bút long trong tay xuống. Phượng mâu xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển, quét một vòng cảnh sắc ngoài cửa sổ. Thấy bên ngoài minh nguyệt đã lên cao, đèn hoa mới lên, không thể tưởng được, thời gian lại qua nhanh như vậy. Buổi chiều hắn phê duyệt tấu chương, mới nháy mắt đã là buổi tối. Thấy vậy, Giả Quân Minh cũng mới cảm thấy phía sau lưng đang cứng còng đau nhức, ánh mắt cũng khô khốc không thôi. Không khỏi thân thủ xoa xoa mi tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi một khắc. Giả Quân Minh tựa như nghĩ đến cái gì, khẽ mở môi mỏng, mở miệng nói: "Hôm nay thất vương gia chưa tiến cung sao?" Giả Quân Minh hỏi như vậy cũng không lạ, nhớ lại đệ đệ hắn mỗi ngày đều tiến cung, đều không ngoại lệ, chỉ là hôm nay hắn lại không xuất hiện. Trách không được hắn phê tấu chương nháy mắt cái đã đến bây giờ, đều đã quên thời gian. Ngay lúc Giả Quân Minh đang nghi hoặc, tiểu đức tử đứng ở trước mặt hắn lập tức mở miệng chi tiết nói: "Hôm nay thất vương gia có tiến cung, chỉ là..." Nói tới đây, tiểu đức tử dừng một chút, không nói tiếp nữa. Giả Quân Minh nghe vậy, nghe ra trong giọng nói tiểu đức tử có khác thường, đôi mắt không khỏi mở lớn. Phượng mâu đạm mạc lại mang theo sắc bén thẳng tắp hướng tới tiểu đức tử nhìn lại. Nam tử tuy thần sắc như thường ngồi ở chỗ kia, chỉ là khi chống lại ánh mắt sắc bén kia, trong lòng tiểu đức tử không khỏi cả kinh, dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Cũng không dám giấu giếm nữa, đôi môi mở ra liền đem toàn bộ chuyện mình biết nói ra. "Hôm nay thất vương gia tiến cung, tại ngự hoa viên nhìn thấy thái hậu đang nướng cá ăn, vì thế liền đi qua. Hai người ăn cá xong liền xuống hồ bắt cá." Nghe được tiểu đức tử nói tới đây, Giả Quân Minh mày kiếm nhăn lại, mâu trung xẹt qua một tia nghi hoặc. "Bắt cá? Bắt cá gì?" "Ngạch, hồi bẩm hoàng thượng, chính là cá chép các quốc gia hàng năm tiến cống." Nói tới đây, tiểu đức tử không khỏi mồ hôi đầm đìa, thân thủ xoa xoa mồ hôi trên trán. Dù sao, cá chép trong ngự hoa viên mỗi một con đều chân quý vô cùng, vô giá, thái hậu nương nương cư nhiên bắt những con cá chép này tới ăn, hơn nữa còn nướng ở ngự hoa viên, này thật sự là... Tiểu đức tử trong lòng nghĩ lại, ánh mắt vọng hướng nam tử trước mắt lại càng sợ hãi không thôi. Trong lòng thấp thỏm không yên, thở cũng không dám thở mạnh. Dù sao, trong hoàng cung ai không biết ai không hiểu, cá chép nuôi trong ngự hoa viên là bảo bối trong lòng hoàng thượng. Hoàng thượng thường xuyên tới nơi đó thưởng cá. Hiện giờ, cá chép hoàng thượng yêu thương lại bị người nướng ăn. Trái ngược với tiểu đức tử kinh hồn táng đảm, Giả Quân Minh vừa nghe đến đây, mày kiếm không khỏi nhăn lại, môi mỏng bĩu một cái, rõ ràng có chút không vui. Nói tiếp, nam tử mở miệng, thanh âm trầm thấp băng lãnh. Tiểu đức tử nghe vậy, lập tức tiếp tục mở miệng nói: "Về sau thất vương ra cho mọi người lui ra, cùng thái hậu nương nương bắt cá chép trong hồ. Về sau, thất vương ra không cẩn thận rơi vào trong hồ nước, thái hậu nương nương cũng không biết vì cái gì, dáng vẻ như rất tức giận. Sau khi thất vương ra vừa lên bờ liền đẩy thất vương ra xuống tiếp. Sau cùng, lại nổi giận đùng đùng bỏ đi. Thất vương ra thấy vậy, giống như vô cùng lo lắng. Sau khi hồi phủ đổi y phục lại tiến cung, hơn nữa thẳng đến Mộng Nguyệt Điện, chỉ là về sau lại bị thị vệ ngăn ở bên ngoài. Hơn nữa, nô tài lại nghe nói, thái hậu nương nương cho người làm một cái bài tử đặt trước cửa Mộng Nguyệt Điện." Nói tới đây, thanh âm tiểu đức tử càng nói càng nhỏ, giống như có một số việc không dám nói. Giả Quân Minh nghe vậy liền hung hăng trợn mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, trên bài tử viết cái gì? Này, tiểu đức tử do dự một chút, bất quá, sau cùng vẫn không ngăn cản được ánh mắt sắc bén của Giả Quân Minh, lập tức buông đầu xuống mở miệng nói. Trên bài tử viết là, cậu cùng thất vương gia không được tiến vào. Tiểu đức tử thốt ra lời này, Giả Quân Minh mày kiếm cau chặt, búp một tiếng, một chưởng liền hung hăng vỗ vào trên bàn. Lớn mật, Giả Quân Minh mở miệng quát, trong giọng nói lại mang theo nồng đậm tức giận. Tiểu đức tử nghe vậy lại sợ tới mức thân thể chấn động, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng bớt giận, tiểu đức tử không ngừng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin. Từ nhỏ hắn đã hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, giờ phút này thấy dáng vẻ hoàng thượng hoành mi thủ mục, liền biết bây giờ hoàng thượng tức giận không nhẹ, kia cũng khó trách. Hoàng thượng luôn không thích thái hậu, trong hoàng cung, mọi người cũng là cùng nhìn. Chỉ cần thái hậu nương nương không chạm đến điểm mấu chốt của hoàng thượng liền không để ý tới thái hậu sở tác sở vi. Chỉ là hiện giờ, đề cập đến thất vương gia, thân đệ đệ duy nhất của hoàng thượng tự nhiên mặt rồng giận dữ. Chỉ sợ hôm nay trong cung khẳng định có đại sự xảy ra. Ai, thật nhàm chán. Cổ đại này cái gì cũng không có, ngay cả thái hậu địa vị cao quý lại như thế nào. Ai, trước kia ở trường học, buổi tối còn có thể lên mạng, cùng bạn bè đi ra ngoài ăn khuya nói chuyện phiếm. Hiện tại, ai, một tay chống cằm, Nhạc Đồng Đồng cũng không biết thở dài bao nhiêu lần. Thúy Nha hầu hạ ở một bên, thấy Nhạc Đồng Đồng từ khi ăn xong bữa tối liền ngồi ở trong lương đình lải nhải lảm nhảm thở dài cái gì, toàn nói những lời bọn họ nghe không hiểu. Nghe vậy, Thúy Nha trong lòng tò mò, không khỏi mở miệng hỏi. Thái hậu nương nương, cái gì là trường học? Cái gì là lên mạng? Hạnh mâu Thúy Nha chứa nghi hoặc khó hiểu, một bộ tò mò mở miệng hỏi. Nghe được Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng chỉ nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái, mở miệng nói. Ai, nói ngươi cũng không hiểu. A, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, trong lòng Thúy Nha tuy tò mò cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là, Thúy Nha phát hiện, từ lần trước Thái hậu nương nương ngất đi ở Ngự Hoa Viên đến sau khi tỉnh lại, mặc kệ là tính tình hay là cái khác đều đã đại đại cải biến. Nếu không phải dung mạo Thái hậu nương nương không thay đổi, nàng thật đúng là cho rằng Thái hậu nương nương là quỷ nhập thân. Chỉ là lời này Thúy Nha không dám nói ra, đây chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, hiện tại Thái hậu nương nương so với Thái hậu nương nương trước kia đúng là tốt hơn nhiều lắm. Cho dù Thái hậu nương nương thật là quỷ nhập vào người lại như thế nào. Nhạc Đồng Đồng không biết suy nghĩ trong lòng Thúy Nha, giờ phút này nàng chỉ chống cằm không ngừng hoài niệm cuộc sống trước kia khoái hoạt tự tại cỡ nào. Tuy nàng cảm thấy khi đi học có chút nhàm chán, ít nhất mỗi ngày đều có thể cùng bạn bè đồng học cùng một chỗ tán gẫu bát quái, tán gẫu xuất ca, ăn khuya, cùng nhau mua sắm, lên mạng. Hiện tại, tuy là Thái hậu địa vị cao quý, thân phận trong mắt những người khác cao quý vô cùng, nhưng ngay cả một người để có thể đào tim móc phổi cũng không có. Ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Lại thở dài một hơi, Nhạc Đồng Đồng lại đổi một bàn tay chống cằm, tiếp tục cảm thán. Thúy Nha thấy vậy cũng không biết Nhạc Đồng Đồng đang thở dài cái gì, đành phải an tĩnh đứng ở nơi đó hầu hạ. Mãi đến quá một hồi lâu, thấy Nhạc Đồng Đồng hẳn là khát nước liền cho người bưng trà nhân sâm tới. Thái hậu nương nương, trước uống ngụm trà sâm đi. Nhạc Đồng Đồng nghe được Thúy Nha lời này, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn nàng liếc mắt một cái, lập tức mới cúi đầu tiếp nhận ly trà Thúy Nha đưa tới. Nhưng mà ngay lúc này, không biết từ nơi nào xông tới một con mèo hoang, dọa Thúy Nha nhảy dựng. Tâm đầu nhất kinh, trên tay buông lỏng, trà nhân sâm vẫn nóng hổi ở trên tay liền lập tức rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, Giả Quân Minh nghi hoặc. Thời điểm Giả Quân Minh nổi giận đùng đùng đi tới Mộng Nguyệt Điện, chỉ nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng xoảng, thanh âm đồ sứ rớt xuống đất, còn có tiếng kinh hô lo lắng của nữ tử.